Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Tiễn Tổ Sư. Converter, Dark Hero thiếu niên tổ sư ánh mắt chớp động, lắc đầu nói, người đưa người chính mình hóa thành tâm ma chồng ở trong đạo tâm của nàng. Người nên biết, nếu như nàng luyện hóa ngươi, người sẽ vì nàng làm áo cưới. Vô luận nàng luyện hóa ta, hay là ta chiếm cứ nàng, hai chúng ta đều sẽ thành tựu một cái. Lệ giáo chủ thanh âm truyền đến, vô luận tốt xấu, đều là lựa chọn của ta. Ta đang quyết định cưới nàng thời điểm, liền thật sâu biết, nàng là tâm ma của ta. Không thể không diệt trừ tâm ma, trừ đi nàng, ta mới có thể toàn tâm cầu đạo, tiến thêm một bước. Còn xin lão sư thành toàn. Tần Mục giật mình trong lòng, nhìn về phía thiếu niên tổ sư. Hắn sớm đã biết Tư Bà Bà thể nội cất giấu một cái đại tâm ma. Tâm ma này cực kỳ lợi hại, thậm chí ngay cả đại lôi âm tự thiền trượng khích khí la cũng vô pháp đem luyện hóa. Hắn bây giờ mới biết tâm ma này chính là trước giáo chủ Lệ Thiên Hành. Tư Bà Bà giết Lệ Thiên Hành, mà Lệ Thiên Hành lại hóa thành tâm ma chồng ở Tư Bà Bà trong đạo tâm. Hai người tranh đoạt một thân thể, trong lòng của hắn tự nhiên là muốn giúp Tư Bà Bà đến luyện hóa Lệ Thiên Hành. Bất quá thiếu niên tổ sư hiển nhiên là xử lý sự việc công bằng, sẽ không như thế nghĩ. Vô luận là Tư Bà Bà luyện hóa Lệ Thiên Hành cũng tốt, hay là Lệ Thiên Hành tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ Tư Bà Bà thân thể cũng được, với hắn mà nói đều là một chuyện tốt, hắn không cần thiết can thiệp. Sau một lúc lâu, Tư Bà Bà khôi phục như thường, vẫn như cũ cười tủm tỉm, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh. Tần Mục nhìn ra được, kỳ thật Thiên Ma giáo chư vị đường chủ, trưởng lão đối với Tư Bà Bà cũng không tốt, đại khái là bởi vì Tư Bà Bà giết Lệ Thiên Hành, để thánh giáo 40 năm không có giáo chủ lãnh đạo, năm bè bảy mảng, bỏ qua rất nhiều cơ hội, cho nên có chút hận Tư Bà Bà. Lần này Tư Bà Bà đến đây tham gia thánh giáo chủ đăng cơ đại điển, chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Mục. Nàng sợ trong giáo đám người khi dễ chính mình, cho nên dù là chịu đựng người khác bạch nhãn, cũng muốn đến đây vì chính mình trợ trận. Còn có truyền hay không đại nhất thống công pháp, nàng cũng không có để bụng, nàng chỉ là quan tâm Tần Mục mà thôi. Thiếu niên tổ sư thở dài, hồng nhan họa thủy, nói chính là Tư Bà Bà loại cô gái này, nàng quá đẹp, cho dù nàng không làm ác, người khác cũng sẽ bởi vì nàng mà làm ác. Thế tục này khó mà dung hạ hồng nhan như vậy. Lệ Thiên Hành là thế tục, thiếu niên tổ sư cũng là thế tục, những người khác cũng tránh không được tục. Nàng muốn tại trong thế tục này sống sót, cũng chỉ có thể làm Tư Bà Bà, không thể hiển lộ ra hình dáng của mình, thậm chí ngay cả nàng chân chính thanh âm cũng không thể. Trận này đăng cơ đại điển qua đi, thiếu niên tổ sư gọi Tần Mục, cùng hắn sánh vai mà đi, giới thiệu cái này Thánh Lâm Sơn cảnh trí. Chỗ này là Vong Tình Đài, chỗ kia là Phượng Lâm Các, một chỗ khác là Thiên Hạ Lâu, lại một chỗ là Quan Ngư Trì. Hắn nói rất nhiều, bàn giao rất nhiều Thiên Ma giáo quá khứ lịch sử. Thiên Ma giáo có chút lịch sử phi thường cổ lão, nếu như hắn không nói ra đi, chờ đến hắn chết, vậy liền không người biết được. Tổ sư, chúng ta Thiên Thánh giáo giáo chủ vì sao gọi là đăng cơ? Tần Mục hỏi, đăng cơ không phải hoàng đế mới có thể sử dụng sao? Thiếu niên tổ sư liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ta Thiên Thánh giáo thời điểm huy hoàng nhất, hạ hạt 6 cái quốc gia. 6 cái quốc gia hoàng đế đều là ta Thiên Thánh giáo thần dân. Thánh giáo chủ cùng hoàng đế một dạng dùng đăng cơ hai chữ. Thật đúng là để mắt hoàng đế, vật đổi sao rời. Bây giờ quốc gia mới là môn phái lớn nhất, một môn phái rất khó làm cho tất cả mọi người đều trở thành môn phái đệ tử. nhưng là một quốc gia lại có thể để cảnh nội tất cả mọi người trở thành quốc gia này con dân. Tần Mục như có điều suy nghĩ, thiếu niên tổ sư dẫn lĩnh hắn hướng về trên núi đi đến. Nói, Thánh Lâm Sơn là giáo ta tổng đàn, như thế nào tiến vào tổng đàn đối với ngươi mà nói hay là một việc khó. Lần này tiến đến là do 360 đường đường chủ thôi động truyền tống kỳ. Nhưng là thân là thánh giáo chủ, há có thể không có một mình tiến vào tổng đàn thủ đoạn. Tần Mục đuổi theo hắn, chỉ gặp thiếu niên tổ sư dẫn dắt hắn đi vào trong núi một cái đại điện. Tòa đại điện này hình thái chỉ có thể coi là phổ thông, không có chút nào lâu lan hoàng kim cung xa hoa đại khí. Bất quá là gạch xanh ngói đỏ dựng mà thành, đến trong điện, bố trí cũng là bình thường. Vẻn vẹn bày một tôn thánh nhân tượng, thiếu niên tổ sư đến thánh nhân tượng phía trước vài nén nhang. Tần Mục cũng đi theo hắn hướng thánh nhân tượng bái cúi đầu. Thiếu niên tổ sư nói, thánh giáo rất nhiều trưởng lão, thiên vương đều tinh thông truyền tống chi pháp, có thể trở lại Thánh Lâm Sơn. Truyền tống chi pháp này liền khắc vào điện này trên vách tường. Ngươi từ từ lĩnh hội. Tần Mục hướng cung điện vách tường nhìn lại, chỉ gặp phía trên này khắc chính là một loại luyện bảo phương pháp. Chính là truyền tống kỳ phương pháp luyện chế, cùng luyện chế truyền tống kỳ sử dụng thần thông trận pháp phù văn. Thiếu niên tổ sư nói, chúng ta thánh giáo mỗi một ngôi đại điện đều có không giống nhau công pháp khác vào phía trên, cũng không cấm chỉ đệ tử đi học, đi tu hành, cái chổi rách trong nhà cũng quý như vàng. Công pháp truyền đi, học được mới là bản sự, người phải có khí lượng, có ý chí. Tần Mục xưng là thiếu niên tổ sư lại nói, trong đại dục thiên ma kinh đồ vật đều có thể truyền đi, không cần thiết tàng tư. Bọn hắn có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu là chính bọn hắn tạo hóa. Trong giáo sự tình, việc nhỏ có các vị đường chủ quản lý, đại sự có trưởng lão quản lý, lớn hơn chút nữa chính là trong giáo thiên vương xử trí, còn có đốc tra sứ tuần kiểm các đường, chấp pháp trưởng lão chấp pháp, truyền công trưởng lão truyền công. Cần ngươi tự thân đi làm sự tình cũng không nhiều, ngươi chỉ cần trưởng quản thánh giáo đại phương hướng là đủ. Hắn nhìn về phía Tần Mục, nói, ngươi trở thành thánh giáo chủ đằng sau chuẩn bị làm chuyện thứ nhất là cái gì? Tần Mục suy tư một lát, nói, tại trong các đường mở tiểu học, thành lập đường thứ 361, học đường, duyên khang quốc sư cải cách biến pháp, mở tiểu học đại học, để thế gian này thêm ra một loại nghề. Cho nên ta thánh giáo nhất định phải thêm ra một đường. Thánh giáo có 360 đường, ta muốn xây 360 cái tiểu học, truyền thụ giáo chúng đệ tử con đường tu luyện. Thiếu niên tổ sư nhẹ gật đầu, nói, chuyện này, ngươi có thể triệu tập tả hữu hộ pháp sứ, đem việc này phân phó cho bọn hắn liền sẽ cùng các đường đường chủ thương nghị, tuyển bạt nhân tài. Tổ kiến học đường, đây cũng là ngươi nắm giữ đại phương hướng, ủy quyền cho cấp dưới đi làm. Nếu như tự làm tất cả mọi việc, ngươi không có tinh lực lớn như vậy, sẽ còn chậm trễ tiến cảnh tu vi của ngươi. Tần Mục thán phục, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ cổ quái. Thiên ma giáo, không giống như là một cái giáo phái, ngược lại giống như là một quốc gia. Nếu như nói Duyên Khang quốc là ngụy trang thành quốc gia môn phái, như vậy Thiên Ma giáo thì là ngụy trang thành môn phái quốc gia. Thiên Ma giáo cùng quốc gia quá tương tự, 360 đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình, xử lý các ngành các nghề, từng cái đường khẩu đệ tử cũng là riêng phần mình làm lấy riêng phần mình nghề nghiệp. Còn có đốc tra sứ tuần sát các đường. Hộ giáo trưởng lão cùng trấn giáo thiên vương thì là chống cự ngoại địch quân đội. Tả hữu hộ pháp sứ thì là thiên ma giáo truyền thừa. Thiên ma giáo giáo chúng lấy trăm vạn mà tính tính, hoàn toàn có thể cùng một cái tiểu quốc so sánh. Đương nhiên, Thiên Ma giáo giáo chúng cũng không tự xưng Thiên Ma giáo, mà là Thiên Thánh giáo. Còn có một việc, thiếu niên tổ sư sắc mặt ngưng trọng, ân gần dạy bảo nói, ta biết người ưa thích hủy đi đồ vật, ta để Bá Sơn Tế Tửu coi chừng ngươi, kết quả hay là không coi chừng, ngươi lại phá hủy một lần sĩ tử cư. Sĩ tử cư có thể hủy đi, bất quá chúng ta Thánh Lâm Sơn, ngươi tuyệt đối không thể hủy đi. Cái này Thánh Lâm Sơn một đường một điện, đều là di tích cổ, bên trong đều có khắc rất nhiều kỳ diệu công pháp. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, ta cũng không thường hủy đi. Ta minh bạch, ngươi đi vào Thái Học Viện không đến 8 ngày, cũng chính là phá hủy 2-3 lần, sau đó liền đi tái ngoại hủy đi đi. Thiếu niên tổ sư đi ra ngoài điện, chấp pháp trưởng lão ngay tại cõng bọc hành lý ở ngoài điện chờ đợi. Thiếu niên tổ sư hướng Tần Mục phất phất tay, ta phải đi, giáo chủ, không cần tiễn nữa, lần từ biệt này, đã là vĩnh cửu, đưa đến lại xa, cũng cần phân biệt. Tần Mục lắc đầu, khăng khăng nói, tuy là vĩnh biệt, nhưng ta đưa ngươi là tâm ý của ta. Thiếu niên tổ sư nhẹ gật đầu, cất bước đi xuống chân núi. Tần Mục nhắm mắt theo đuôi, đi theo bên cạnh của bọn hắn. Hắn cùng thiếu niên tổ sư chung đụng tương đối ít, không giống trong thôn những lão nhân khác là nhìn xem hắn lớn lên. Mặc dù hắn cùng thiếu niên tổ sư chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ở chung, nhưng lại từ trên người hắn thấy được cùng tàn lão thôn các lão nhân trên thân khác biệt đặc chất. Tần Mục học được rất nhiều. Hắn tại tàn lão thôn vẫn luôn là đứa bé, là thôn trưởng, tư bà bà trong mắt chưa trưởng thành hài tử, mà tổ sư bên người, hắn học được trưởng thành. Hắn hiện tại trưởng thành đại nhân, tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt. Thánh Lâm Sơn từ đỉnh núi đến chân núi không có ngàn dặm, rốt cục bọn hắn hay là đi đến cuối con đường. Thiếu niên tổ sư quay người, khom người nói, Thánh giáo chủ, dừng bước. Tần Mục dừng lại, trong lòng đột nhiên có chút không cách nào ức chế thương cảm. Khom người nói, cung tiễn tổ sư. Thiếu niên tổ sư thả người nhảy lên, từ chân núi nhảy xuống, chấp pháp trưởng lão cũng theo hắn nhảy xuống. Hai người biến mất tại mênh mông trong bầu trời. Tần Mục chậm chạp chưa từng đứng dậy, qua lâu, lúc này mới chậm rãi thẳng lên thân eo, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn biết, chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại vị này tuổi trẻ lão nhân. Chờ đến chấp pháp trưởng lão trở về, mang tới chỉ sợ chỉ là vị thiếu niên tổ sư này cho cốt. Chết đi chỗ nào đảo, thác thể cùng núi A, có lẽ thiếu niên tổ sư sau cùng nguyện vọng chính là giống tòa này Thánh Lâm Sơn một dạng, thiên ma câu giáo nghĩa kia, hắn xem như làm được, quán đi cả đời. Đột nhiên, trên Thánh Lâm Sơn, từng mặt đại kỳ cuốn lên, 360 đường đường chủ nhau nhau rời đi. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi, trở lại gốc kia cây tùng bách dưới, còn có mấy vị hộ giáo trưởng lão ở lại nơi đó. Nhìn thấy hắn tới, nhao nhao cười nói, Thánh giáo chủ, Tần Mục hoàn lễ, trên Thánh Lâm Sơn đã không có người nào lưu tại nơi này. Cũng chính là mấy vị này lão đầu lão thái thái, tư bà bà cũng rời đi, hẳn là đi vì thiếu niên tổ sư tống hành. Tần Mục tìm được Tả Hữu hộ pháp sứ, nói lên xây dựng học đường một chuyện. Tả Hữu hộ pháp sứ là hai vị nam tử trung niên, một cái áo đen, một cái áo trắng. Liếc nhau, Tả hộ pháp nói, Thánh giáo chủ dự định để học đường truyền cái gì? Tần Mục nói, trong Đại Dục Thiên Ma Kinh tất cả công pháp thần thông đều có thể truyền, còn có, ngoại trừ học đường bên ngoài, còn muốn trên Thánh Lâm Sơn thiết hạ một cái Thiên Lục Lâu, siêu tập các phái sở học sở trường, giấu tại trong lầu, thuận tiện đệ tử đọc qua. Biện pháp đơn giản nhất, liền đem trong Thái Học Viện Thiên Lục Lâu điển tàng chép lại. đưa đến trong Thiên Lục Lâu của thánh giáo ta. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ ghi lại. Tần Mục lại nói, trong giáo huynh đệ phải chăng có ở trong triều đình làm quan? Mời bọn họ đem triều đình công pháp cũng ghi chép lại, đưa đến trong Thiên Lục Lâu. Tôn Pháp Chỉ, Tả Hữu Hộ Pháp Sứ hỏi thăm một chút chi tiết, lập tức đứng dậy, hai người này một đen một trắng, nâng lên đen trắng áo bào, hướng trên thân một che đậy, người cùng áo choàng đều biến mất không thấy. Hẳn là truyền tống ra Thánh Lâm Sơn, ta thánh giáo truyền tống pháp môn, quả nhiên là lợi hại. Tần Mục tán thưởng không dứt, mang theo Hồ Linh Nhi bước nhanh hướng cung điện kia đi đến. Học tập trong điện truyền tống pháp môn, không học được truyền tống pháp môn, hắn căn bản là không có cách rời đi nơi này. Thân là thánh giáo chủ, cũng không thể mặt dày mày dạn cầu người khác mang theo chính mình rời đi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.